Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 334, em là chê anh không đủ cường tráng sao? Góc truyện audio.com, Tần Lập Vinh kia, bà quá hiểu chuyện trong này tuyệt không đơn giản. Tần Mặc nhìn mẹ hắn, mẹ, bệnh con nhiều bác sĩ cũng không trị hết, nhưng Cố Vân Tịch lại có thể cho con hy vọng, con là con trai Tần gia, cái này ân tình, con sẽ nhớ. Tương lai Vân Tịch nếu có cần hỗ trợ, chỉ cần con có thể làm được, con nhất định sẽ hỗ trợ. Nếu như tương lai còn có ai giống con ra đời tôn quý nhưng bị bệnh không trị hết có thể giới thiệu Vân Tịch. Theo Vân Tịch dần dần lớn lên, vòng càng ngày càng rộng, một thấy thuốc như vậy sẽ không thiếu mạng giao thiệp. Diêu Văn tiếc không nói. Bà nhìn con trai ánh mắt kia khóe miệng rung động mấy cái cuối cùng không nói gì. Sáng sớm ngày thứ hai, Cố Vân Tịch dần tỉnh lại, cảm giác bên cạnh mình có nhiệt độ ấm hơn. Cô đưa tay sờ một cái, cảm giác được nhất thời mở mắt ra. Vừa mở mắt liền thấy Lục Hạo Đình ngủ ở bên người cô nhất thời ngây ngẩn. Anh Hạo Đình, Cố Vân Tịch mới vừa tỉnh, Lục Hạo Đình liền mở mắt, hắn quay đầu thấy tiểu cô nương đang sững sờ nhìn hắn. Màu quang hắn nhu hòa xuống, hơi mỉm cười nói, có phải hay không nhớ anh? Có muốn xác nhận một chút hay không, có đang nằm mơ hay không? Cố Vân Tịch còn chưa lên tiếng, môi liền truyền tới ấm áp, nhìn dung nhan trước mắt phóng đại, cô há mồm liền cắn hắn một hớp, không cắn mạnh, nhưng Lục Hạo Đình vẫn kinh ngạc một chút. Hắn buông ra cô, Cố Vân Tịch hỏi, có đau hay không? Màu quang hắn vô tội, mang chút nũng nịu, đau. Vậy thì chứng minh, em không phải đang nằm mơ. Lục Hạo Đình, cái nha đầu chết, tiệt này, Lục Hạo Đình xoay mình, liền đem tiểu nha đầu nghịch ngợm đè dưới người, nụ hôn mạnh mẽ rơi xuống, Cố Vân Tịch ngay cả lời đều không nói ra được, tất cả đều nuốt vào trong bụng. Đến khi Lục Hạo Đình lần nữa tỉnh lại, liền ngửi thấy trong không khí có một loạt mùi thơm, hắn đứng lên nhìn một cái, phát hiện Cố Vân Tịch đang bên ngoài nấu canh. Phòng nghỉ ngơi không lớn, ở bên trong đoán chừng là sợ quấy rầy đến mình, cho nên cô cầm một bàn nhỏ để ở bên ngoài, nguồn điện kéo ra, liền trực tiếp có thể nấu. Kia từng trận mùi thơm, chính là từ nơi đó tới. Lục Hạo Đình đi tới nhìn cô, Cố Vân Tịch thấy hắn tỉnh lại, cười nói, tỉnh. Nhanh đi đánh răng rửa mặt tới ăn nhiều một chút, đây chính là em đặc biệt làm, cho anh bồi bổ. Lục Hạo Đình cười một tiếng, từ sau lưng ôm lấy cô, bồi bổ. Em, là chê, anh không đủ cường tráng sao? Cố Vân Tịch một bên vừa nói, ai nhà em biết anh rất cường tráng, đây không phải là em gần đây quá bận rộn, hao tổn tinh thần, thương tâm, anh lại đang ở bên ngoài làm nhiệm vụ, khẳng định cũng mệt là em liền làm chút. Cố Vân Tịch vừa nói, đột nhiên cảm giác được có chút không đúng, quay đầu anh. Mới vừa nói cái gì? Lục Hạo Đình nhìn cô, hỏi em chê anh không đủ cường tráng có phải hay không a? Cố Vân Tịch. Dẫn chắc, Lục Hạo Đình nói, tối hôm qua anh cùng em ngủ chung một chỗ, kết quả. Còn không có hôn đủ em, liền ngủ, sáng nay đứng lên, em liền hầm canh bổ cho anh uống, có phải hay không? Chê anh không đủ cường tráng a? Mặt Cố Vân Tịch đỏ. Anh, lưu manh, tối hôm qua cô căn bản là cái gì cũng không có làm, những ngày qua cô bận bịu quay phim rất hao phí tinh thần, còn phải bận bịu đối phó. An Đời Lâm cùng An Vân Tuyết, mà hắn bên ngoài làm nhiệm vụ trở lại trễ, ôm cô hôn liền ngủ, bình thường là một người cảnh giác như vậy, sáng nay cô thức dậy hắn cũng không có phản ứng, có thể thấy là mệt mỏi đến cái dạng gì mà. Hắn trở lại tâm tình cô tốt a, giá vừa mới nghĩ làm một chút đồ ăn bồi bổ để cùng nhau ăn, người này lại sáng sớm cùng cô đùa bỡn lưu manh. Thấy Cố Vân Tịch xấu hổ, khóe miệng Lục Hạo Đình kéo ra một cái nụ cười xấu đến mức tận cùng. Lưu manh, em muốn đi nơi nào? Tiểu nha đầu, em có phải là đang nghĩ bậy bạ không? Anh nói hết rồi, tối hôm qua mệt là, hôn xong tự mình liền ngủ, em nhất định là chê anh. Thể lực không tốt cho nên mới gấp bồi bổ cho anh có đúng hay không? Cố Vân Tịch, làm sao mặt càng đỏ hơn, em có phải hay không lại nghĩ sai? Cố Vân Tịch, khốn kiếp, nhanh đi, đánh răng đi, nếu không không cho anh ăn. Sắc mặt Cố Vân Tịch mắc cờ đỏ bừng, đem cái người này đẩy ra. Lục Hạo Đình nhìn trên gương mặt Cố Vân Tịch đỏ ửng, cười có chút xấu xa. Xách xách xách, đối với cô nương của mình thích đùa bỡn lưu manh, nguyên lai chơi tốt như vậy a, sau này hẳn nên nhiều lần đùa bỡn lưu manh chút. Vân Tịch có bộ dáng khả ái như vậy, hiếm thấy a, ăn uống no đủ, Lục Hạo Đình quyết định mang Cố Vân Tịch đi ra ngoài chơi một chút. Cố Vân Tịch hôm nay nghỉ, mà Lục Hạo Đình bởi vì nhiệm vụ lần này nên trở về có thời gian nghỉ ngơi 12 ngày, cho nên hắn có rất nhiều thời gian phụng bồi cô. Muốn đi nơi nào chơi? Sau nhiệm vụ lần này anh có 12 ngày nghỉ ngơi, cuối tháng kỳ nghỉ kết thúc tháng sau trở về. Cố Vân Tịch vui mừng thật, Lục Hạo Đình xoa xoa đầu cô, đương nhiên là thật. Cố Vân Tịch kích động thiếu chút nữa nhảy cỡn lên, ngay sau đó liền xíu. Nhưng em chỉ có hôm nay là ngày nghỉ, Lục Hạo Đình nói, không quan hệ, em đóng phim, anh ở lại tổ kịch bồi em, những ngày này anh đều không sao. Cố Vân Tịch đáng thương nói, nhưng em muốn cùng anh chung một chỗ, nói yêu đương a, không phải là lãng phí thời gian mà. Nào có vừa làm việc vừa nói yêu đương, Lục Hạo Đình, nói yêu đương chính là lãng phí thời gian sao? Thuyết pháp này, đối với hắn mà nói không mới, dẫu sao rất nhiều người ngu làm lính, ban đầu đều cảm thấy nói yêu đương là lãng phí thời gian. Nhưng lời này từ trong miệng Cố Vân Tịch một cái tiểu cô nương nói ra, mới a, mặc dù lãng phí thời gian, nhưng lúc này lãng phí lại rất ngọt ngào a. Cố Vân Tịch suy nghĩ một chút, nói, nếu không như vậy, em hôm nay không nghỉ ngơi, đi quay phim đi, hai ngày em. Cố gắng một chút, quay nhiều chút, sau đó nghỉ ngơi mấy ngày cùng anh đi chơi có được hay không? Cố Vân Tịch muốn như thế nào thì như thế đó, Lục Hạo Đình dĩ nhiên sẽ không phản đối. Cách chương.